Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Chính văn chương 123 làm cha mẹ tâm. Cấp, Mục Vân Giao liếc mắt bạo nộ Lưu Trương, theo sau trực tiếp đem Huyễn Phách Châu giao cho Cảnh Như Y. Vân Giao, Cảnh Như Y giờ phút này biểu tình cũng rất là ngưng trọng. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt toàn là nghi hoặc chi ý. Lúc sau không có gì, chính là một đoàn xương đen, không có bất luận cái gì manh mối. Mục Vân Giao biết Cảnh Như Y muốn hỏi chính là cái gì. Cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Cảnh Như Y quét mắt vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái Lưu Trương. Còn có trên giường an tĩnh mà nằm Lưu Song. Rất là lo lắng mà mở miệng hỏi. Lưu thành chủ, Mục Vân Giao nghe thấy Cảnh Như Y nói. Nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau lại quay đầu nhìn về phía Lưu Trương. Thấy hắn như cũ là ánh mắt dại ra. Ra tiếng nhắc nhở nói. Song Nhi, là cha không hảo, đều là cha hại ngươi. Lưu Trương vẫn luôn nỉ non nói. Giống như là lâm vào si ngốc giống nhau. Mục Vân Giao thấy Lưu Trương thành dáng vẻ này, lại mở miệng nhắc nhở nói. Lưu thành chủ, a, Song Nhi. Lưu Trương nghe thấy Mục Vân Giao cất cao thanh âm, nháy mắt tỉnh thần, theo sau lại là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bình tĩnh, Mục Vân Giao mảnh dài tay phải đáp ở Lưu Trương trên vai. Hướng về hắn trong cơ thể bắt đầu đưa vào lực lượng. Mưu cầu làm hắn bình tĩnh lại. Song Nhi, ta Song Nhi, là cha thực xin lỗi ngươi. Đều là cha sai. Lưu Trương bình tĩnh lại lúc sau. Cả người té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào Lưu Song mép giường. Nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt. Rất là đau kịch liệt mở miệng nói. Lưu thành chủ, ta có biện pháp liền Lưu tiểu thư. Còn muốn ta hỗ trợ sao? Mục Vân Giao đi đến Lưu Trương bên cạnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cứu, nhất định phải cứu, cầu xin ngươi nhị công chúa, cầu xin ngươi cứu ta nữ nhi. Nàng đã thành như vậy bộ dáng nàng trước nửa cái nhân sinh đều hủy hoại. Ta không nghĩ nàng lại mất đi nàng phần sau cá nhân sinh. Lưu Trương nhìn Mục Vân Giao, trong mắt toàn là mong đợi chi sắc, chỉ kém không quỳ gối Mục Vân Giao trước mặt. Ta sẽ cứu, chỉ là còn cần Lưu thành chủ hỗ trợ. Mục Vân Giao nhìn mắt tinh thần hoảng hốt Lưu Trương, nhăn nhăn mày mở miệng nói. Hảo, chỉ cần nhị công chúa nguyện ý cứu Song Nhi, liền tính đáp thượng ta này mạng già, ta cũng nguyện ý. Lưu Trương nghe thấy Mục Vân Giao nguyện ý cứu Lưu Song, u ám ánh mắt cuối cùng sáng một chút, vội vàng đáp. Ân, Lưu tiểu thư nếu không phải trời sinh liền mang theo thú huyết. Phương pháp này rất đơn giản, chính là dùng dị hỏa bỏng cháy tẫn Lưu tiểu thư trong máu bị ô nhiễm bộ phận. Bất quá ta cần thiết chỉ ra một chút, cái này quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, mới lại bổ sung nói, chỉ có thể cứu Song Nhi tánh mạng, thống khổ một chút thì đã sao? Lưu Trương nghe thấy Lưu Song được cứu rồi, trong lòng là đã hỉ lại bi. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, nhị công chúa, không biết người cũng biết kia đoàn xương đen là người phương nào ở giả thân giả quỷ. Lưu Trương trần chờ một chút, lại mở miệng hỏi, trong mắt là ngập trời hận ý. Đừng bị hận ý che mắt hai mắt. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, nhàn nhạt mà mở miệng nói, nhị công chúa, ngươi không rõ làm cha mẹ tâm. Lưu Trương lắc lắc đầu. Lại là vẻ mặt thống khổ mà nhìn về phía an tĩnh nằm ở trên giường Lưu Song. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nàng không hiểu, có lẽ đi, đến nỗi cái kia phía sau màn người. Ta xác thật không có một chút manh mối. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.